Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 364. Thế giới chân tướng, theo Lưu Thảo phi ý chào một cái, một tên hộ vệ áo đen rất nhanh liền ra ngoài, lấy một cái máy đọc thẻ tới. Cái này dụng cụ trước đó là đặt ở trên xe, đi theo Lưu Thảo phi đi, hắn đến địa phương nào, dụng cụ liền theo tới địa phương nào, để tùy thời thuận tiện sử dụng. Dị năng giám sát cũng không phải là quá chuyện riêng tư, dù sao liền xem như lúc này giữ bí mật, có thể chờ Chu Minh Nhạc dị năng đẳng cấp thượng truyền đến S về sau. Chỉ cần cùng Chu Minh Nhạc là bạn tốt, như vậy liền có thể nhìn thấy dị năng của hắn đẳng cấp biến động. Cho nên Lưu Thảo Phi cũng không có để đám người ra ngoài, chỉ là để bọn hắn yên tĩnh một điểm, phòng ngừa ảnh hưởng đến Chu Minh Nhạc khảo thí. Chu Minh Nhạc theo thường lệ đem hai tay vươn vào dụng cụ bên trong, quen thuộc hấp lực sinh ra, hắn có thể phát giác được. Cái này dụng cụ linh mẫn mức độ cần phải so giáo dục dị năng xử lý bộ kia mạnh hơn. Nó hấp lực thậm chí dọc theo hai tay vươn vào trong cơ thể mình. Bất quá lần này, Chu Minh Nhạc thật không có che giấu bản thân dị năng đẳng cấp dự định, cho nên là dựa theo chương trình tiến hành, toàn lực phản kháng loại này hấp lực. Theo hắn vừa phản kháng, cái kia dụng cụ bên trên đèn liền lấp lóe không ngừng, độ sáng bỗng nhiên bạo tăng. Đứng ở một bên Lưu thống lĩnh con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Là một vị thường xuyên sử dụng dị năng máy móc kiểm tra thống lĩnh, hắn trên cơ bản đã nắm giữ xem xét ánh đèn xác định dị năng đẳng cấp bản sự. Dưới mắt ánh đèn này độ sáng cũng liền mang ý nghĩa Chu Minh Nhạc dị năng đẳng cấp cao tới đáng sợ. Chẳng lẽ là... Không, không thể nào. Lưu thống lĩnh ngay tại trong đầu phủ định bản thân phán đoán thời điểm, Chu Minh Nhạc kết thúc khảo thí, đem tay rút ra, mà dụng cụ thì đang dùng điện tử âm chậm rãi thông báo lấy kết quả khảo nghiệm. Thủy hệ dị năng A cộng, điện hệ dị năng A, mây mù hệ dị năng A, điện tử âm rơi xuống. Tại trong rạp đám người từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Minh Nhạc. Bọn hắn cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Trước đó dụng cụ thông báo thanh âm cũng quá huyền ảo đi. Vị nào hạ tổng nhịn không được liền đưa tay tại trên đùi mình bấm một cái. Theo hắn ôi một tiếng, đám người mới từ loại kia mộng ảo ảo giác bên trong khôi phục lại. Trương huynh đệ, ngươi có thể xưng được là ta gặp qua thiên tài nhất dị năng giả. Lưu thống lĩnh lúc này đối với Chu Minh Nhạc lời nói trở nên không gì sánh được thân thiết, liền như là hắn vừa nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Thậm chí cùng hắn mấy năm thời gian hộ vệ áo đen đều có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói ẩn tàng cái kia một tia azure. Không có cách nào, nói thật, trong lòng kinh hãi nhất một cái là thuộc hắn. A cộng, sau hắn vượt qua dòng giã ba cái nhỏ đẳng cấp. Tại trước đó trong lúc giao thủ, hắn tuy nói bị bại rất nhanh, nhưng cũng không có nghĩ đến chênh lệch sẽ lớn như vậy. Phải biết, toàn bộ nhắm hướng đông tỉnh, A cộng cũng không có mấy cái A. Đây cũng là vì cái gì hắn ngữ khí trở nên không gì sánh được thân thiết nguyên nhân chủ yếu một. Trong, không có cách nào, trước đó cũng đã nói, đầu năm nay, nắm đấm lớn mới là thật lớn A. Coi như Lưu Thảo phi thân là thành phố chiêu khúc dị năng quản lý ủy ban thống lĩnh, tại đối mặt một vị A cộng dị năng cường giả thời điểm, cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Phải biết, chờ hắn báo cáo đi lên về sau, cái này học sinh cấp 3 thân phận rất có thể sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi qua như thế một đợt dày vò về sau, Chu Minh Nhạc là đạt tới mục đích của mình, mà Lưu Thảo Phi cũng gấp trở về báo cáo, cũng không có tại hội sở dừng lại thêm. Uống rượu đỏ, nhìn mấy trận sau khi biểu diễn, liền vội vàng cáo từ. Đợi đến cái này Lưu thống lĩnh vừa đi, một mực không dám chen vào nói hạ tổng không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. nét mặt của hắn ngược lại là nhìn thấy Chu Minh Nhạc bọn người có chút bật cười. Các ngươi là không biết à, cái này Lưu Thống Lĩnh tại chúng ta thành phố Chiêu Khúc uy danh. Thấy mọi người cười bản thân, cái kia Hạ Tổng cũng không coi là quái, ngược lại là nghiêm túc giải thích. Nguyên lai, cái này Lưu Thống Lĩnh tại thành phố Chiêu Khúc hoàn toàn chính xác rất có uy danh. Lúc nào tới thành phố Chiêu Khúc năm thứ nhất bên trong, liền xuất đội tiêu diệt hơn 30 con dị thú cùng trấn áp hơn 10 lên dị năng giả nháo sự. Dạng này chiến tích đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là rất đáng được khoác lác. Càng khiến người ta sợ hãi than là nó mỗi năm như thế, thành phố Chiêu Khúc còn có hoang dại dị thú. Đối với những người khác đem lực chú ý tập trung ở Lưu Thống Lĩnh công tích vĩ đại phía trên, Chu Minh Nhạc ngược lại là càng hiếu kỳ thành phố Chiêu Khúc dạp này thành thị bên trong thế mà còn có hoang dại dị thú. Điều này thực để hắn cảm giác có chút hiếm lạ. Tuy nói thành phố Chiêu Khúc chỉ là một cái kinh tế không lắm phát đạt tỉnh lỵ, nhưng cũng miễn cưỡng xem như đường đường chính chính thành phố lớn. Từ xi măng cốt thép đúc thành thành thị, Chu Minh Nhạc rất khó tưởng tượng giống trước đó đầu kia lão hổ đồng dạng dị thú là như thế nào ở trong thành phố này sống sót. Nghe được Chu Minh Nhạc hỏi lên như vậy, Hạ Tổng ngược lại là có chút đắc ý. Dù sao Chu Minh Nhạc thực lực đặt ở chỗ đó là để hắn tuyệt đối ngưỡng vọng nhân vật. Nhưng mình biết cường giả như vậy không biết tin tức, tự nhiên cũng liền có mấy phần đắc ý. Sau đó, Hạ Tổng liền đem bản thân nắm giữ tình huống từng cái nói tới. Nguyên lai, những dị thú kia đại đa số là sinh hoạt tại thành phố Chiêu Khúc phụ cận Nguy Nga Sơn Mạch bên trong. Cái kia Nguy Nga Sơn Mạch tuy nói đặt ở toàn bộ Đại Chu bên trong cũng không tính là cái gì dãy núi lớn, nhưng bởi vì nó đất hình hiểm trở, ít ai lui tới, khiến cho nó nguyên thủy sinh thái bảo tồn được rất tốt. Đến mức bên trong dã thú đông đảo, linh khí này một khôi phục về sau, không ít dã thú liền hóa thành dị thú, bởi vậy sinh sôi xuống dưới. Mà trong đó một chút thực lực tương đối dị thú mạnh mẽ thì chuyển đổi bản thân hình thái, chui vào thành phố Chiêu Khúc. Có dị thú là vì thu hoạch được nhân loại tri thức. Dù sao đối với dã thú mà nói, nhân loại tri thức giá trị vẫn còn rất cao. Nhất là dị năng nghiên cứu phương diện. Có dị thú thì là lấy người làm ăn. Chui vào thành phố Chiêu Khúc sao? Bắt đầu ăn dễ dàng hơn một chút. Còn có dị thú thì là từ gia súc gia cầm các loại hình biến thành. Trời sinh liền thân cận nhân loại, tự nhiên là không cần nhiều lời. Tóm lại, nếu như không phải dị năng quản lý ủy ban ở phía trên đè ép, cái này thành phố Chiêu Khúc không chừng liền biến thành nhân gian địa ngục. Trên thực tế, ban sơ linh khí khôi phục thời điểm, không ít địa phương thật biến thành địa ngục nhân gian. Nhóm lớn dị thú khắp nơi tứ ngược, nhân loại bình thường tại bọn chúng trong mắt chính là sẽ chạy đồ ăn. Nếu như không phải lúc ấy các quốc gia quân đội kịp thời xuất kích, vận dụng các loại đại sát khí, đối với bầy dị thú vào đầu một kích, chỉ sợ nhân loại văn minh đã sớm không tồn tại. Cũng chính là như thế, làm các quốc gia thành lập được các cấp dị năng quản lý ủy ban về sau, liền đem dị thú một chuyện đặt vào phòng ngừa trọng điểm. Các cấp dị năng quản lý ủy ban thứ nhất chức trách chính là trấn áp đề phòng khu quản hạt bên trong dị thú. Tóm lại, thế giới này nhìn qua bình tĩnh không gì sánh được. Đây chẳng qua là một loại giả tượng. Chân tướng là sẽ để cho nhân loại bình thường run rẩy. Ngày kế tiếp, Chu Minh Nhạc đi học, đi vào phòng học, liền thấy bản thân mấy cái kia tiểu đệ bên người vây quanh một đám đồng học. Bọn hắn lúc này ngay tại nói khoác bản thân hội sở hành trình. Mà đối với chuyện như vậy, những bạn học kia cũng là rất hiếu kỳ, cho nên mới có thể làm thành một đoàn. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc tiến đến, ngược lại là có không ít đồng học đem hắn cũng vây lại, lao nhào hỏi thăm hội sở sự tình. Chu Minh Nhạc khuôn mặt mang cười,